Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 293, nặng cân chuyển nhượng. Ronan, Coleman hoàn toàn có lý do cảm thấy phẫn nộ. Đội bóng bên trên mùa giải từ Atletico Madrid thuê đến, đồng thời biểu hiện xuất sắc bỉ hậu vệ trung tâm Underweireld đã bị Atletico Madrid thu hồi. Hiện ở tên này bỉ hậu vệ trung tâm đã tiếp cận gia nhập liên minh Tottenham Hotspur. Dưới tình huống như vậy, đội bóng mới viện binh Van Dijk đối với Southampton tới nói liền vô cùng trọng yếu. Tại Ronan, Coleman tỉnh táo lại về sau. Hội nghị mới lấy tiến hành tiếp. Các ngươi thấy thế nào? Southampton CEO Louis Reed hỏi, người Hà Lan vừa mới gia nhập liên minh, sau đó lại lần nữa chuyển nhượng. Còn chưa từng có loại này chuyển nhượng thao tác đâu. Southampton cao quản Osman nói, mấy năm trước ngược lại là từng có tương tự thao tác. Đội một phát triển kế hoạch quan viên West nói, Milan mua vào Boateng liền đã làm như vậy. Ghana tuyển thủ quốc gia Boateng 2010 niên lấy 575 vạn euro giá cả từ Portsmouth gia nhập liên minh Genoa, nhưng cũng không đại biểu Liguria lớn khu đội bóng xuất chiến bất luận cái gì tranh tài. Lập tức lợi dụng tổng cộng có hình thức chuyển ném Milan. Ghana người tại đen đỏ quân đoàn cấp tốc đứng vững gót chân, trở thành đội bóng trọng đoạt thi đấu vòng tròn quán quân trọng yếu công thần. Cuối cùng, Milan tại năm 2010 đến năm 2011 mùa giải kết thúc sau lấy 700 vạn euro đem nó vĩnh cửu mua đứt. Trên thực tế, tình huống lúc đó là Milan đã không có không phải euro danh ngạch, không có cách nào đưa vào Boateng. Nhưng là Serie A chỉ hạn chế từ ngoại bộ thi đấu vòng tròn đưa vào cầu thủ không phải euro danh ngạch, không hạn chế Serie A bên trong chuyển nhượng. Cho nên, trải qua Genoa đổi tay, để tiểu huynh đệ Genoa nhỏ kiếm một bút, bọn hắn cũng thuận lợi đạt được Boateng. Genoa là Milan người tiểu đệ đệ, chúng ta cũng không phải Liverpool tiểu đệ đệ. Osman không cam lòng nói. Đám người không nói gì. Đúng vậy, Southampton không phải Liverpool tiểu đệ đệ. Nhưng là, nghe một chút truyền thông nói là cái gì? Là đồng hương à? Tốt, không muốn xoắn suýt những thứ này. Louis, Reed nói, chúng ta bây giờ muốn thảo luận là, dạng này giao dịch, phải chăng phù hợp đội bóng lợi ích? Chúng ta có thể được cái gì? 3.000 vạn bảng Anh. Wes nói, còn có Jordan Ibe hiện tại thị trường giá trị bản thân ước chừng tại 15 triệu bảng Anh tả hữu. Đương nhiên, cầu thủ thực lực tới nói, cái này giá trị bản thân lệch cao một chút, nhưng là, có nước Anh hộ khẩu bản tăng thêm tình huống dưới, cái này giá trị bản thân cũng coi là hợp lý phạm vi. Như vậy, chẳng khác gì là nói Liverpool nguyện ý tốn hao 4.500 vạn bảng Anh giá cả đóng gói đưa vào Van Dijk. Cùng Mane hiện tại chuyển nhượng giá trị bản thân ước chừng tại 2.500 vạn bảng Anh tả hữu. Như vậy, tương đương nói là Liverpool nguyện ý vì Van Dijk móc ra 2.000 vạn bảng Anh. Cân nhắc đến Southampton vừa mới đưa vào Van Dijk chỉ là hao tốn 1.100 vạn bảng Anh. Đây chính là xoay tay một cái liền kiếm 9 triệu bảng Anh. Ta cảm thấy có thể cân nhắc. Wes phân tích ở trong đó, số liệu quan hệ, sau nói. Đương nhiên, thị trường kỹ thuật phân tích bộ môn cần cho ra một cái đánh giá giá trị. Van Dijk sự phát triển của tương lai sẽ tới trình độ nào? Giá trị bản thân có thể tới nhiều ít? Louis Reed nhìn thị trường khai phát liên hợp bộ môn kỹ thuật người phụ trách Billy. Ta chỗ này có một vài theo. Billy nói, Inter Milan mới vừa từ Atletico Madrid đưa vào Brazil tuyển thủ quốc gia hậu vệ Miranda. Chuyển nhượng phí là 1.200 vạn euro. Chúng ta đối Van Dijk dự đoán, tương lai có thể sẽ đạt tới cùng loại Brazil người dạng này độ cao. Cân nhắc đến hiện tại Milan đạt tuổi tác là 31 tuổi. Chúng ta tiến hành nghịch hướng thôi toán. Hiện tại người Hà Lan là 24 tuổi. Hai cái mùa giải về sau, Van Dijk tại 26 tuổi hoàng kim tuổi tác. Giá trị bản thân có thể sẽ đạt tới 3.000 vạn bảng Anh. Đương nhiên, đây là lý tưởng trạng thái dưới. Billy Dove Van Dijk định giá vẫn tương đối hợp lý. Hiện tại chuyển nhượng thị trường bên trên, mặc dù cầu thủ tràn giá hiện tượng đã tương đối phổ biến, nhưng là còn không có quá bất hợp lý. 3.000 vạn bảng Anh hậu vệ đặt ở chuyển nhượng thị trường bên trên cũng là có tên tuổi. Phải biết, Ligue 1 đại ngạc Paris Saint-Germain đội trưởng Brazil ngôi sao bóng đá Thiago Silva làm vì cái tinh cầu này đã từng tốt nhất hậu vệ trung tâm. Tên này bị Milan fan bóng đá biệt danh là em dâu Brazil tuyển thủ quốc gia. 2012 niên từ Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan chuyển nhượng đến Ligue 1 tân quý Paris Saint-Germain, lúc ấy chuyển nhượng phí 4.200 vạn euro đã coi như là giá trên trời. Southampton cao tầng rất nhanh có khuynh hướng đạt thành một cái chung nhận thức. Chỉ cần Liverpool giá cả đúng chỗ, hết thảy đều có khả năng. Southampton huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman có chút thất lạc, hoặc là nói là có chút tức giận, nhưng là hắn cũng thanh sở Nam An Phổ bỗng nhiên thao tác phương lược. Đây không phải hắn một cái huấn luyện viên trưởng đủ khả năng ngăn cản. Trên thực tế, Southampton huấn luyện viên trưởng có lẽ có thể nói là Premiership xếp hạng trung thượng du lịch. Đội bóng bên trong quyền lợi nhỏ nhất, Southampton cơ cấu tạo thành quyết định huấn luyện viên trưởng quyền lợi bị giá không ít. Tối thiểu nhất tại cầu thủ mua bán thao tác bên trong là như thế. Cuối cùng, Ronald Koeman đạt được hứa hẹn, đội bóng sẽ đem hết toàn lực từ Chelsea ký nước Anh hậu vệ trung tâm Beckham. Tên này hậu vệ bên trên mùa giải bị Chelsea thuê đến Southampton. Rất thụ Ronald Koeman yêu thích. Ngoài ra, Southampton cầu dò xét tổ cũng biểu thị, trong túi tiền của bọn họ còn có không ít một mực tại theo dõi tốt hậu vệ. Tuyệt đối sẽ trợ giúp Ronald Koeman đãi đến một cái tốt hậu vệ. Ngoài ra, Ronald Koeman đối với Liverpool cung cấp trao đổi cầu thủ Jordan Ibe ngược lại là tương đối vừa ý. Hắn đội bóng cần như thế nhất danh có đột kích năng lực cầu thủ. Rất nhanh, Liverpool phương diện liền nhận được đến từ Southampton đáp lại. Mane cùng Van Dijk đều là hàng không bán. Liverpool lập tức biểu thị ra đã hiểu. Rất nhanh, phần thứ hai báo giá đơn được đưa đến Luis Reed trước bàn làm việc mặt. Liverpool đá xong mình đội tại mùa hạ quốc tế Champions League cuối cùng một trận đấu. Bọn hắn 2-2 cùng Manchester City đội chiến bình. Giang Thần Hy ở trong trận đấu không có dẫn bóng. Bất quá, hắn vì Salah đưa lên trợ công, đồng thời sáng tạo ra một hạt penalty. Manchester City đội phòng tuyến bị hắn quấy thần hồn nát thần tính. Sau trận đấu, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pellegrini mạnh miệng biểu thị. Trận đấu này hắn đội bóng bị đá không tệ, bởi vì bọn hắn thành công hạn chế lại Giang Thần Hy, không để cho hắn dẫn bóng. Lời này cũng dẫn tới nước Anh truyền thông đối Chile công trình sư một trận nói móc. Lừa mình dối người Pellegrini sau trận đấu. Daily Mail nói móc Pellegrini nói. Rất bình thường hiển nhiên. Pellegrini y nguyên còn cần vì Giang Thần Hy mà nhức đầu. Manchester City đội muốn tại Premiership trên sàn thi đấu thu phục mất đất. Đầu tiên muốn vượt qua Giang Thần Hy cửa này. Mà liền tại Liverpool kết thúc Bắc Mỹ chuyến đi. Trở về nước Anh cùng ngày. Liverpool chính thức website bên trên chính thức tuyên bố, đội bóng đã liền Senegal ngôi sao bóng đá Sadio Mane cùng Hà Lan hậu vệ Virgilius Van Dijk từ Southampton gia nhập liên minh Liverpool đạt thành hiệp nghị. Hai tên cầu thủ đem gia nhập liên minh Liverpool, đồng thời cùng Liverpool hoàn thành 5 năm dài ước chừng ký tên. Đồng thời, Liverpool nước Anh bản thổ cầu thủ Jordan Ibe cũng đem chính thức rời đi sân Anfield, gia nhập liên minh Southampton. Tin tức này chấn kinh tất cả mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.